Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Quỷ Nhập Tràng của tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, một câu chuyện rất hay, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Ba ngày trước, dáng chiều đỏ ối le lói, chiếu những tia u buồn mang hơi nóng chuyển đến hầm hập. Thế ánh sáng màu mỡ cho ấy xuyên qua rặng tre già nơi đầu làng, biến thành những vệt dài đâm thẳng xuống mặt đường đất đỏ, làm nổi lên những hình sáng bệch ngoạc đến quái dị. Ngồi được mặt ở trước quán nước tồi tàn, bà Bồi chậm chậm phe phẩy cái quạt nan, nhắm mắt hướng về ngôi đỉnh cổ kính nằm cách đó không xa. Bà Bồi thẫn thờ trong từng tiếng thở dài nặng nhọc, vầng trán nhăn nhúm khẽ cau lại. Cái quạt cũng đột ngột buông thõng. Tại cuối hè, làng Thanh Đa vẫn còn ngập trong không khí oi bức, để những cơn gió hiếm hoi thỉnh thoảng ùa qua cũng mang theo sự ngột ngạt đến khó thở. Thêm việc mùi khói đốt đồng sộc về từng cơn làm cho không gian càng thêm phần bí bách. Cái bực bối đến độ khó thở ấy làm cho ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt. Riêng bà Hằng nước già cả này thì chẳng mấy bận tâm, bởi sự tập trung của bà đang hướng về ngôi đỉnh cổ viên niên đại mấy trăm năm. Buông một tiếng thở dài chứa đầy tâm sự, bà Bồi lúc này thầm nhủ: mới có đầu hè, chẳng phải là mọi chuyện vẫn tốt đẹp sao? Sao bây giờ mái đình lại lệch hẳn đi một bên, điềm gở rồi. Cái làng này coi như là gặp họa chả biết chừng. Ký ức như là ồ ạt ùa về. Lập tức bà Bồi cảm thấy chống cực của mình đập dồn dập, hơi thở cũng từ đó mà trở nên gấp gáp. Sắc mặt đã tái nhợt không còn sức sống, đôi mắt nhòe đi, cảnh vật trước mắt bỗng siêu vẹo trong mờ ảo. Nỗi sợ hãi từ dưới bàn chân lan ra khắp cơ thể, khiến cho bà Bồi run lên bần bật. Chỉ trong chớp mắt, dường như bà Bồi được trở lại với cái nắng oi bức của đầu hè cách đây mấy chục năm. Cái thời mà bà còn son rỗi, và cũng là cái thời làng Thanh Đa này gặp nạn quỷ nhập tràng. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì tiếng chân người tiến lại quán nước làm cho bà Bồi giật mình. Thoát khỏi dòng tâm tưởng, bà Bồi xúc lại tinh thần rồi nhau mắt nhìn. Người đến quán là một ông già bộ dạng hành khất, vai đeo một cây đàn cò, bộ dạng nom rất tàn tạ. Hạ mình ngồi xuống cái ghế tre, ông già đặt cây đàn sang bên cạnh rồi gọi: bà cho xin chén nước, cái thời tiết độ này là oi bức quá. Bà Bồi với lấy tích nước trà, rót nhanh một bát rồi đặt xuống trước mặt của người khách. Chẳng để hà, ông già ngửa cổ uống cạn, rồi gọi thêm bát thứ hai. Bà Bồi vẫn kiên nhẫn không bắt chuyện. Bát nước thứ hai được rót ra, ông già cũng nốc từng hồi rồi hỏi: bà cho tôi gửi tiền, có tôi hết bao nhiêu bà nhỉ? Bà Bồi lắc đầu rót thêm bát nước đặt xuống, lại tự tay bóc một cái bánh nếp để vào trong đĩa, đặt cạnh bát nước rồi đề nghị: ông đừng có lo, hôm nay tôi mời, chẳng hay là ông có thể đàn cho tôi nghe một bài sẩm chăng? Ông già vứt bộ râu bám bụi rồi mỉm cười. Bà Bồi cũng thấy lòng khấp khởi mừng thầm. Cuộc mua bán này bà không hề thua lỗ. Ngoài thất thập cổ Lai Hy, bà Bồi hiểu rõ một điều, đây là những người lang thang dáng dấp lữ khách, thường giờ một món nghề nào đó. Nhưng vị khách đang ngồi đối diện bà đây chắc chắn ngón đàn cũng rất giỏi. Thể theo yêu cầu của bà Bồi, ông già cầm lấy cây đàn kê lên đùi rồi bắt đầu một bài sầm: khi mây qua núi gió thổi chiều tà, ấy chứ người đâu người đâu. Mới nghe giọng hát rền rĩ cùng cung đàn vang lên, không chỉ riêng bà Bồi, mấy người đi làm đồng về qua cũng đứng khựng lại. Anh ấy cũng cảm thấy rùng mình. Tiếng hát dầm của ông già hành khất này khiến cả đám bất động hồi lâu. Cảm giác những dây thần kinh như thắt lại, từng lông tơ dựng đứng cả lên. Bài sầm đã ca xong mà đám người vẫn đứng im như tượng, ngay cả bà Bồi cũng rừng rừng nước mắt. Nhạc thầy đám người lác đác bỏ về, bà Bồi mới chắp tay rồi nói: bẩm ông là tiếng đàn của ông hay quá. Ông già hành khất sắp lại cây đàn cũ kỹ nhấp một ngụm trà rồi chép miệng. Thưa bà, đàn cũng có hồn phách. Cây đàn này gắn bó với tôi đã lâu rồi. Nhiều khi nó còn là con, là bạn, là tri kỷ từ hồi nào tôi không biết. Dẫu sao nó cũng chẳng bỏ tôi lúc cơ hàn như vậy. Nó cũng là niềm an ủi cuối cùng trước khi vùi thây vào đất lạnh. Bà Bội ậm ừ, vừa giục ông giảng hành khất ăn bánh vừa bảo. Thế độ này có người bố thí cho ông không? Ông giảng hành khất lắc đầu rồi đáp. Cũng chỉ đủ sống thôi bà ạ. À. Sống nay chết mai, tiền tài cũng chỉ là vật ngoài thân. Hà tất phải lo lắng chi cái chuyện ấy. Thật ra thì cũng có những gia đình khá giả mời tôi về chơi trong tiệc mừng. Cơ mà cái đám ấy chẳng hiểu hồn cốt trong tiếng đàn cho nên tôi từ chối. Nhậu phịch ngụm chầu đỏ tươi như máu xuống nền đất, bà Bội khẽ buông một tiếng thở dài. Đeo lại cây đàn, ông giảng hành khất xin phép đi ngay. Trần khi hướng ánh nhìn về phía ngôi đỉnh cổ, ông già dừng lại và im lặng, đôi mắt trầm đục nheo lại và căng ra. Bất thình lình cổ họng của ông bật ra từng chữ như có ai đó đang bóp nghẹn. Mai đình của bà lệch rồi, trong làng sắp có nạn quỷ dữ. Bà phải nhanh chóng đem con cháu đi ngay. Đi ngay nếu còn muốn toàn mạng, cái nạn này lớn lắm. Dáng điệu và cả câu nói của ông giảng hành khất không phải bật ra một cách tự nhiên như vậy. Vốn dĩ xưa nay những người hành khất thế này thường rất kiệm lời và kỹ tính, đầu dĩ nói bừa ra một câu như vậy. Cái quạt trên tay của bà Bội dừng lại, bà hỏi lại bằng một giọng dò xét. Ông nói thế là ý gì hả ông? Ông giảng hành khất lúc này giật mình, buông một tiếng chép miệng rồi nói. À không thưa bà, tôi ăn tục nói phét thôi mà. Tôi đoán chắc có gì đó sắp xảy đến trong làng, cho nên tôi nói bừa vậy thôi. Xin bà đừng bận tâm, tôi chào bà. Quay lại cây đàn, ông giảng hành khất vội vàng bước bỏ đi, để lại bà Bội với một ánh mắt ngơ ngác. Trong cái ngơ ngác ấy có điều gì đó rờn rợn, vì chính bà cũng đang cảm thấy vô cùng bất an. Ngó theo bóng của ông già rồi lại hướng ánh mắt về đỉnh, bà Bội nặng nhọc rồi lẩm bẩm. Có nạn gì thì cũng đừng mong có ai mất mạng như 50 năm trước. Tội nghiệp lắm và đáng sợ lắm. Dõi theo bóng của ông già hành khất mãi cho đến khi tấm lưng còng ấy khuất sau rặng tre, bà Bội mới bắt đầu thu dọn hàng. Mặt trời sắp lặn quét một màu đỏ ối kéo dài đến tận khúc sông ở cuối làng. Nhìn về hướng ấy bây giờ nom rợn hết cả người. Tiếng của mấy con vạc đi ăn đêm vọng lại, càng khiến cho ai nhìn vào chẳng dám nhìn lâu. Đầu đó tiếng mõ chuông ở chùa làng đã vang lên từng hồi. Hai canh giờ sau, ánh trăng bằng bằng đã nhuốm một màu ngà trắng xuống khung cảnh quạnh quẽ. Nhưng mà sự tĩnh lặng ấy kéo dài chẳng được bao lâu thì bị xé toạc bởi tiếng hở khóc phát ra từ căn nhà của bà cụ Thiêm. Gần như ngay lập tức, dân trong làng bảo nhau kéo sang nhà bà cụ. Bên trong căn nhà ba gian nằm nơi cuối xóm, đám con cháu của bà đang ngồi lố nhố, mặt mày của ai nấy đều dấy lên một nỗi buồn sầu thảm. Ở khoảng sân gạch rộng thênh thang trước nhà, từng tốp người trong làng đang dần lần lượt tiến vào để phân niu cùng với gia chủ. Bà cụ Thiêm là người được trọng vọng và già nhất trong làng. Sinh thời bà cụ là người nhân hậu, hay ra tay giúp đỡ kẻ cô thế, cho nên được coi như vật sống trong làng. Bà cụ năm nay sống đã ngoài 100 tuổi, có tận 4 người con trai và đã có đứa chắt. Nội có ngoại có. Bà cụ đổ bệnh ốm to, nằm liệt giường liệt chiếu đã nửa năm nay, và có lẽ đêm nay đã vãng sanh về bên kia thế giới. Vì sinh thời ăn ở nhân đức, được bà con trong xóm ngoài làng nể trọng, thành ra là khi nghe tin bà cụ vãng sanh, người làng đã vội vàng kéo sang. Có kẻ mới cột xong con trâu, quần áo còn đã dính sình lầy, đã vội vàng chạy sang chia buồn. Có kẻ đang ăn dở mâm cơm cũng đã gác đũa đứng dậy. Chỉ chưa đầy nửa khắc, dân làng đã đứng chật cứng cả sân. Họ xếp lố nhố vòng trong vòng ngoài, mặt mày ai nấy đều hiện rõ lên nỗi xót xa. Bên trong căn buồng khá rộng rãi đang lập lòe ánh đèn nến, bà cụ Thiêm nằm ngửa, tay đặt trên ngực, mắt nhắm hờ với khuôn miệng hơi há ra. Thần sắc vô hồn, song da rẻ vẫn còn ấm ấm vì mất chưa lâu. Cạnh đầu giường một bàn gỗ đã được đặt tạm, trên có một cây đọt chuối cắm mấy nén nhang đang âm ỉ tỏa khói. Cạnh đó có một bát cơm đơm đầy có ngọn cộng với quả trứng đặt trên mà đám con cháu đã chuẩn bị sẵn. Mùi nhang trầm bốc ra ngào ngạt, mùi mồ hôi, tiếng hở khóc than của đám con cháu làm cho không gian càng thêm phần bức bách. Nhất là thời điểm này đang là mùa đốt đồng, gió từ cánh đồng đem theo mùi dạ cháy ùa về, làm ai nấy đều cảm thấy khó thở. Sau cùng đám cụ Chánh cũng đành phải đuổi bớt người ra ngoài, chỉ để cho mấy người trong đội tang lễ ở lại để làm nghi thức tắm rửa và tẩm liệm cho thi hài xác chết. Ở ngoài sân, dưới sự phân phó của cụ Chánh, dân làng lục tục dựng rạp bạt, cây bàn gáy. Đám đàn bà thì nồi nửa nấu chè xanh, trong khi một đám khác đi mời sư thầy ở chùa đến để chuẩn bị làm lễ. Đợt kèn tàu bát âm cũng đã được mời đến nhà. Không khí đượm buồn bao trùm lấy cảnh làng quê âm u rợn vắng. Cho đến đêm hôm ấy, đêm đầu tiên quản sắc bà cụ Thiêm trong nhà, vì con cháu của nhà bà cụ rất đông, thành ra là gia đình không nhờ vả đến hàng xóm mà tự mình phân phó ở lại canh áo quan. Trong số bốn anh em ở lại túc trực bên cạnh quan tài, có thằng Thiệu là cháu nội cũng ngủ lại canh sắc của bà đêm nay. Ngồi mãi cũng chán, bốn anh em của Thiện rủ nhau lấy tổ tôm ra chơi, hết kẻ nào thua thì phải vặt một chén rượu. Hai canh giờ trôi qua, khi mà thời gian đã đổ về đúng nửa đêm, ba người của anh Thiệu vì thua quá nhiều cho nên đã say ngoắc cần câu. Còn lại một mình Thiệu thì đang thức. Thế bụng dạ ấm mách, Thiệu đứng dậy bỏ ra sau nhà đi tiểu. Thế nhưng mà chợt nhớ đến lời của ông Chánh căn dặn tối qua. Mày anh em chúng mày làm cái gì thì làm, miễn là lúc nào cũng phải túc trực bên nhà, đừng có để mèo đen nó nhảy qua xác, kẻo có điểm gở lắm. Sự nhớ ra điều ấy, Thiệu cũng đâm ra đắn đo. Thế nhưng phần vì bụng dạ đang căng thức, phần vì gian nhà hậu viên nơi quản sắc của bà nội Thiệu cũng đang tương đối ở gần bãi đất sau, thành ra là Thiệu cũng thích yên tâm. Rào chân vội ra nhà, Thiệu vạch quần kiếm đại một lùm cây rồi tiểu ngay. Đang sung sướng giải quyết nỗi buồn, chợt Thiệu nghe có tiếng chân sột soạt đạp trên đám lá khô. Bên phải so với hướng của Thiệu đứng có một vườn bạch đàn rậm rạp, lá khô rụng dưới đó dày thành tảng. Nghe tiếng động lạ, Thiệu ngó đầu sang. Qua ánh trăng mờ, Thiệu chẳng thấy ai ở đó. Đoán chừng chuột bỏ đêm hôm mò ra để kiếm ăn, Thiệu chẳng màng bận tâm thêm. Tiểu xong, Thiệu lại cột lại chun quần rồi cứ như vậy rảo bước vào trong nhà. Mới đi đến hàng hiên, lần thứ hai Thiệu giật thoát mình khi nghe tiếng cào sồn sột vọng ra từ trong gian nhà quản sát. Bên trong gian nhà ngoài ba người anh của Thiệu đang say ngoắc cần câu thì làm gì có ai. Vậy mà thanh âm như đợt tiếng con dao rạch lên tấm gỗ vang lên rìn rít, làm cho kẻ cứng bóng vía như Thiệu cũng không khỏi hoảng kinh. Nhanh chóng lao sộc lại phía cửa, Thiệu cẩn trọng quan sát hết lượt, song bên trong hoàn toàn im ắng. Thiệu thở phào bước vào trong rồi tính đưa tay khép lại cánh cửa chính. Thế nhưng cánh cửa mới đóng lại, còn chưa kịp nằm xuống cái chiếu hoa đang trải ở nền nhà, chợt một bóng đen kia kêu thét lên rồi lao vút từ góc nhà sượt qua vai của Thiệu. Thiệu giật mình né tránh, tim muốn ngừng đập. Thế nhưng định thần lại thì đó chỉ là một con mèo đen khá lớn. Thiệu đứng yên nhắm mắt lại và đưa tay lên ngực thở mạnh, nét mặt không giấu được nỗi kinh sợ sau một phen hú vía. Định thần nhìn kỹ lại, lù lù ngay trên bàn cúng quả thật là có một con mèo đen to lớn đang đứng đó nhìn anh đăm đăm. Thứ ánh sáng duy nhất còn le lói hắt ra từ ngọn đèn dầu trên bàn cúng, nguồn sáng ấy biến ngay gian nhà ngập trong không gian mờ tối. Vì vậy mà sự xuất hiện của con mèo đen càng nhuốm một cảm giác rợn rợn. Một bên mắt của con mèo sáng rực thứ ánh sáng xanh ma quái, và bên mắt còn lại thì bị mù, chỉ còn lộ ra một cái hốc xương tối om. Trong khi Thiệu đang ngây ra nhìn thì đột nhiên con mèo lao vụt đến bên thành quan tài. Nhanh như cắt, nó dùng hai chân trước với bộ móng sắc nhọn cào mạnh, hất tấm vải liệm đang phủ lên mặt của sắc bà cụ Thiêm rơi ra. Chưa dừng lại ở đó, con mèo quái đản đưa miệng nó vào sắt miệng sắc chết và liếm láp quanh đôi môi nhợt nhạt của tử thi. Thiệu lúc này đã hoàn hồn, bèn vớ lấy cây chổi tre dựng ở góc nhà mà nhào đến gầm lên. Mau cút ra ngay, cái con súc sinh kia. Con mèo đen thấy bóng người lao tới thì gào lên một tiếng rồi phóng vụt nhảy ra tránh. Con mèo như là thi gan, đứng sổ lông trong khoảng tối gầm gừ trước khi phóng mình lên xà nhà, thoăn thoắt ra ngoài theo lỗ thông gió. Trước khi giao mình ra bên ngoài, nó còn quay lại nhìn Thiệu chòng chọc rồi thét lên hai tiếng. Thế con mèo đen chạy đi rồi mà không làm gì được nó, Thiệu chỉ đứng yên chửi đồng vài ba câu. Súc sinh chứ, để ta gặp lại mày tao giết. Thế mọi sự đã êm, Thiệu gác cây chổi lại như cũ rồi tiến lại cây chiếu ngả lưng. Bên cạnh ba người anh của Thiệu đang ngủ say, tiếng ấy ầm ầm chứng tỏ giấc ngủ sâu lắm. Thiệu vắt tay lên trán cố gắng ép mình đi vào trong giấc ngủ, vì sáng ra phải có sức để tiếp khách khứa đến phân yêu. Nằm trần trọc qua lại mãi không sao ngủ được. Thêm mồm miệng nhạt thích, Thiệu tính trở dậy để bắn thuốc lào, cũng như làm húp trà xanh cho ngọt giọng. Nhưng ngay khi ý định đó vừa nhen nhóm trong đầu, còn chưa kịp chống tay ngồi dậy, chợt Thiệu giật thốt mình khi nghe tiếng rên ma quái vọng lại sau lưng. Trong đêm đen mờ tối, tiếng rên đó cực kỳ ma quái. Cùng với tiếng rên ngân dài ấy là tiếng tấm ván quan tài bị dịch chuyển nghe rất nặng nề. Người làng Thanh Đa này có một tập tục, đó là trước khi đem cỗ quan tài đi chôn, người nhà sẽ chỉ kê tạm tấm thiên cho con cháu cũng như là những người đến phúng điếu có thể nhìn mặt xác chết. Đến khi đem cỗ quan tài đi, người ta mới đóng đinh kỹ lại. Vậy mà giờ đây nắp ván đang tự động dịch chuyển một cách kỳ lạ. Tiếng rên và âm thanh kinh dị đó khiến cho Thiệu chết cứng tại chỗ. Nằm chết chân và hé mắt nhìn ra, Thiệu cảm tưởng như là mình vỡ tim mà chết. Đập vào con mắt lạc thần của anh, nắp quan tài quả thật đang nặng nề dịch chuyển. Cộng với đó là xác của bà cụ Thiêm đang từ từ ngồi dậy. Cái xác bất động trong mấy giây, cộng với hơi thở khò khè đầy nặng nhọc. Liền sau đó, cái xác uốn éo và bò ra khỏi quan tài, hệt như là loài bò sát. Động tác rất nhẹ nhàng và không hề gây ra tiếng động. Cảnh tượng ấy đập trọn vẹn vào mắt của Thiệu, làm cho nỗi khiếp đảm chiếm trọn đầu óc. Thiệu nhũn cả chân tay, chỉ dám nằm đó nín thở không dám động cửa. Xác của bà cụ Thiêm vẫn mặc nguyên bộ đồ điểm có chữ Thọ ở trước, mái tóc bạc xõa ra, khuôn miệng cứ bầm bập vào nhau tạo thành từng tiếng cộp cộp. Kinh hãi nhất là bà cụ đã ngoài trăm tuổi, răng đã rụng gần hết, vậy mà giờ hàm răng đã trắng ngà mọc trở lại vì đôi răng nanh dài bằng nửa ngón tay. Trong không gian mờ tối, hai mắt của bà cụ đỏ sọc đi máu, hai tay quắp lại trước ngực vì đứng đi nhón gót rất kinh dị. Cái xác đi vòng quanh cỗ quan tài một vòng rồi dừng lại trước bàn cúng. Người làng này ngoài tập tục bày một bát cơm bông để cúng vong thì còn có một luật bất thành văn, đó là cạnh bàn cúng sẽ bày thêm một con lợn sống đã được mổ thịt. Sau khi lễ tang hoàn thành, gia chủ sẽ đem con lợn ném xuống sông, hàm ý là để xua đuổi tà khí cũng như là vận rủi còn sót lại trong nhà. Con lợn trước vận xui ấy tiên quyết phải nặng hơn cả trăm cân, là giống lợn đực, da dày thịt béo. Vậy mà giờ đây con lợn trăm cân ấy đang bị bà cụ Thiêm nâng trên tay, nhẹ nhàng như người ta đang nâng một manh áo. Trước đôi mắt khiếp sợ của Thiệu, bà cụ xé đôi con heo dễ dàng như cách người ta xé đôi một tờ giấy vậy. Cái mũi khịt khịt như là loài chó đang đánh hơi. Bà cụ Thiêm ngoác miệng, bập hàm răng nhọn hoắt vào nửa con heo, rút từ ra một tảng thịt sống và ngấu nghiến nhai một cách man dợ. Vừa ăn, bà cụ vừa rên hừ hừ một cách đầy thỏa mãn. Nằm chết cứng dưới chiếu, toàn thân của Thiệu run lên bần bật. Nghe tiếng động, bà cụ Thiêm chợt ngừng nhai, đôi mắt đỏ rực màu máu chợt ráo rắc chung quanh. Nơi khoảng chiếu hoa gần đó, bốn anh em của Thiệu đang nằm sát cạnh nhau. Ngọ thấy tướng đi nhón gót đang tiến lại gần mình, cùng tiếng kịt mũ như là đánh hơi. Thiệu cảm thấy phen này 10 phần trích 10, đến con heo nặng hơn trăm cân còn bị xét đôi một cách dễ dàng thì thân mình chắc cũng không chịu nổi. Cùng lúc đó ở gian nhà trên, nơi đám anh em con cháu trong nhà đang nghỉ ngơi, người con trai lớn của bà cụ là ông Dư đang thiêu thiêu ngủ, chợt một cơn gió lạnh mang theo một mùi hôi tanh tượm lượm sộc vào. Tiếng gió rít qua kẽ cửa tạo thành những âm thanh như là tiếng thằn vãn trong đêm. Tiếng đồng đó vọng đến tai làm trông Dư dùng mình nhổm dậy, đờ đẫn nhìn quanh căn buồng còn mở tối. Đang ngây người vì chưa tỉnh hẳn ngủ, Chợt phía đằng sau lưng ông vang vọng lên một tiếng thở rất nhẹ, cộng với đó là tiếng khóc rừng rức cất lên ngay sau lưng. Ông Dư khiếp đảm quay ngoắt lại thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của ông. Ngay sau lưng của ông đứng đầu giường là xác của bà cụ Thiêm. Bà cụ đang đứng đó nhìn con trai và khóc lên từng tràng rỉn rĩ. Bà áo liệm có in hình chữ Thọ bị rách nát, mồm ngập trong sắc đỏ chết chóc với gương mặt vô hồn. Hai con người như đổi hẳn ra ngoài, tuyển một màu đen ma quái. Ông Dư á khẩu hai mắt lạc thần, mồm há lớn giật mình choàng tỉnh khi nghe tiếng cú mèo gào lên trong thinh không. Ngồi bật dậy mồ hôi túa ra như tắm, ông Dư khiếp đảm nhìn quanh căn buồng im mắng. Bên cạnh ông bà Dư vẫn còn đang điềm nhiên ngủ say. Ở dưới đất trên cây chiếu hoa, gia đình của mấy người em cũng đều đang ngủ yên. Hóa ra chỉ là mơ. Ông Dư lẩm bẩm một mình rồi buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Lục tục búi lại mái tóc, ông bước khỏi giường đi chân không ra phía bàn thờ gia tiên ở gian nhà ngoài. Cẩn trọng với lấy bao que nhang, ông châm lửa vào cây đèn dầu. Bao que nhang bắt lửa cháy đỏ rực. Sau một cái phẩy tay thì một làn khói xanh lờ mờ bốc lên. Ông Dư cắm ba cây nhang xuống ba bát hương rồi lầm rầm khấn vái. Lúc mở mắt ra thì một lần nữa ông kinh hãi thét lên ngã ngửa ra đất. Trong làn khói nhang đầm ở đó, khuôn mặt của bu ông, bà cụ Thiêm vừa hiện ra gầy guộc, mang để tâm sự. Ánh nhìn ông chằm chằm làm trông Dư kinh hãi, hồn siêu phách lạc. Cộng với đó bên tai của ông có tiếng nói văng vẳng vọng lại. Cứu bu, thiêu xác bu đi Dư ơi. Cái gì thế? Tiếng thét của ông Dư làm cho cả đám người trong buồng bị đánh động và lao ra. Ra đến gian nhà ngoài, thấy ông Dư đang ngồi co ro ở dưới gầm bàn, hai tay run rẩy che kín mặt, miệng lẩm bẩm liên hồi không thành tiếng. Bác trưởng, bác làm gì mà nửa đêm nửa hôm gào toáng lên như vậy? Nghe em trai kế của ông Dư hoảng hốt hỏi, bà Dư cùng với hai người vội vàng dìu ông Dư ra ngoài. Mới chạm vào thân thể của chồng, bà Dư ngay lập tức giật mình. Về thấy người chồng bà lạnh toát, bà sốt sắng hỏi: Ông ơi, ông thấy trông người ra làm sao? Sao mà lại lạnh toát thế này hả ông? Ông Dư có rúm cả người lại, răng va vào nhau cùng cúp, với đôi mắt không giấu được nét căng thẳng. Sau khi được đám anh em cho uống mấy ngụm trà nóng và bóp huyệt nhân trung, mất một lúc ba hồn bảy vía mới nhập về đủ. Ông Dư lúc này kinh hãi nhìn lên bàn thờ, nơi có bà nén nhang vẫn còn bốc khói lờ mờ. Đoàn lại xanh mặt nhìn khắp lượt đám anh em con cháu ở trong nhà. Người anh em kế của ông tiếp tục căn vặn. Giờ có cái chuyện gì mà bác trưởng gào toáng lên như vậy? Nửa đêm nửa hôm hàng xóm nghe thấy, lại tưởng là nhà ta làm sao thì biết ăn nói thế nào. Giờ còn chui vào gầm bàn thờ mà ngồi nữa chứ. Ông Dư mặc kệ lời em trai đang trách móc mình. Ông chỉ tay về phía bàn thờ rồi lắp bắp. Bù về. Đám chị em dâu trong nhà nghe vậy thì bất giác co lại một chỗ, rồi cùng hướng mắt nhìn về bàn thờ âm ỉ khói nhang. Người em trai thứ ba nghi hoặc hỏi: Bác trưởng bảo sao bu về? Ý cậu bác là bu đã chết, xác thịt còn khô cứng đặt ở hậu viên thì làm sao bu về được? Hay là bác thương nhớ bu quá đâm ra tưởng tượng? Người em kế ông Dư liền đồng tình: Thằng Tam nó nói đúng đó, chắc bác mệt mỏi nhìn cả hoa cuốc, chứ bu nào mà về chứ. Ông Dư cũng nghĩ là do mình mệt mỏi cho nên nhìn gà hóa cuốc. Bụng mới chết xác còn quằn trong quan tài sau hậu viên của nhà, chứ làm gì đi đâu mà về. Ông nghĩ lại cơn ác mộng lúc nãy, rồi thầm nghĩ chắc là mình chưa tỉnh ngủ cho nên hoa mắt. Thế nhưng tiếng nói như vọng về từ cõi âm ban nãy làm trông không thể nào lý giải nổi. Sau cùng ông quyết định cùng anh em ra hậu viên để kiểm tra cho chắc. Cùng lúc đó ở hậu viên nằm cách đó hơn trăm thước, Thiệu lúc này đang đối diện với cảnh sinh tử. Trong một thoáng giây khi đối diện với hiểm cảnh, nỗi ham sống sợ chết đã bùng lên trong lòng. Thiệu lấy can đảm quyết vùng dậy, la làng la nước rồi cắm đầu bỏ chạy thục mạng. Lao ra hàng hiên, Thiệu vòng ra bên sau nhà, cứ như vậy chạy trong vô định, một cách không có phương hướng, cộng với tiếng gió gào thét thất thanh như đàn heo bị chọc tiết. Chạy trong tâm trạng khiếp đảm, nhưng Thiệu vẫn có cảm giác cái xác của bà nội đang không ngừng đuổi theo. có áp lực kinh người dội tới từ sau lưng cùng với tiếng cười khẳng khặc làm cho thần trí của Thiệu càng như điên đảo. Leo vội qua hàng rào bằng đá ong sau nhà, Thiệu cắm đầu chạy ra bờ hướng sông. Bức tường hậu viên tuy không cao nhưng cũng đến ngang cổ của người lớn. Vậy mà chỉ qua một cú bật nhảy, cái xác của bà cụ hơn 100 tuổi đã vượt qua. Đầu óc của Thiệu đã căng ra tột độ, mồ hôi vã ra đầy tấm lưng, hơi thở nghẹn ứ trong cổ họng với tiếng tim đập như tiếng trống trầu. Tiếng gào thất thanh ấy đánh động những người họ hàng đang lục tục kéo nhau ra đến hông nhà. Đám ấy hoảng hốt lao vội sang hậu viên, thấy ba người anh em của Thiệu vẫn còn đang say ngủ. Ở dưới đất con heo bị xé ra làm đôi, một bên bị gặm nhằm nhở. Thất kinh hơn là nắp quan tài ban tối kê theo chiều dọc nay đã xoay 180 độ. Và điều kinh khủng nhất đó là xác của bà cụ bên trong áo quần đã biến mất. Thế cảnh đó, đám con cháu trong nhà mặt cắt công còn giật máu, ai nấy đều bày ra nét kinh sợ. Đánh động ba kẻ đang nằm ngủ ở chiếu, cả ba đều ú ớ vì chẳng hề biết được gì. Xác chết trong quan tài đột nhiên biến mất là một điều cực kỳ nghệ trọng và là một điểm gì ghê gớm lắm. Sau cùng ông Nhất, người con trai lớn của bà cụ Thiêm, vội ra lệnh: "Chúng mày chia nhau ra đi tìm xem thằng Thiệu nó ở đâu. Việc này là việc hệ trọng, nhớ kín tiếng đừng để cho hàng xóm nó biết mà nó to chuyện." Người em thứ hai liền sốt sắng: "Cái xác của Bu mình đã đi đâu? Nếu không tìm sao mà thấy được Hàm Bắc Dư?" Âu Dư mặt mày cũng căng thẳng, dây thần kinh hai bên thái dương nổi lên xanh lè như hai con rít. "Tạm thời chia nhau ra, một đám đi tìm thằng Thiệu, đám khác đi tìm xác của Bu. Cẩn thận kẻo quỷ nhập chẳng thì bỏ mẹ đó." Nói đến đây thì không riêng gì mình, ông Dư và đám con cháu trong nhà ai nấy đều cảm thấy rùng mình. Bởi lẽ mấy chục năm về trước, làng này từng đối diện với nạn quỷ nhập chàng. Sau đó bà Hậu là người trong làng bị quỷ nhập. Cái xác đội nắp quan tài sống dậy, sau đó xé xác ăn thịt cháu nội và hại thêm mấy mạng người. Sau cùng thì hai người con của bà Hậu là anh Tẹo cùng với vợ là chị Thắm đã hóa điên. Trong một đêm trăng mờ đã bảo nhau thất cổ chết ở trong buồng. Đúng căn buồng mà bà cụ Hậu đã xé xác, mọi tìm thằng cu cập. Sau lần ấy thì căn nhà bỏ hoang, đến nay vẫn chẳng còn ai dám lại vãng. Là minh chứng rành rành của nạn quỷ nhập chàng, là nỗi đau ám ảnh khôn cùng đối với dân làng. Giờ đây khi mường tượng lại cảnh đó, ông Dư chợt giật mình ớn lạnh khi nghĩ đến viễn cảnh bu của mình cũng hóa quỷ, đội nắp quan tài và sống lại đêm nay. Hoàng hốt nông lúc này dặn thêm: "Chia nhau ra hai ngả đi nhanh đi. Đi thành tốp 10 người một, tốp nào cũng phải có đàn ông. Nhớ cầm theo dao kiếm phòng thân. Phải nhớ cái việc này là điểm gỡ, đừng có hở ra cho ai kẻo chết." Vậy là trong phút chốc, cả đám túa ra hai ngả ngay trong đêm khuya mở sương thanh vắng. Quay trở lại với hoàn cảnh của Thiệu, vượt qua con đường cập sát mé sông, Thiệu cứ như vậy cắm đầu chạy thẳng vào trong rừng. Tiếng gào bật ra từ cổ họng nhưng không sao thành tiếng, cứ rít lên như là hơi gió vì nỗi khiếp đảm kinh hoàng đã khỏa lấp tâm can. Thiệu cứ như vậy chạy bạt mạng vào con đường mòn dẫn qua cánh rừng. Dù dồn hết sức lực và chạy rất nhanh, vậy mà sau lưng anh tiếng lá khô xào xạc bị đạp lên vẫn diễn ra cực kỳ gấp gáp, hệt như là cái xác vẫn đuổi theo phía sau. Mặt đường lầm chầm đá nhọn làm cho đôi chân của Thiệu đổ máu, cái rừng cào manh áo mỏng rách toạc. Nhưng lúc đó có cho thêm tiền Thiệu cũng chẳng dám ngừng chạy, bởi lẽ dừng lại thì chỉ có chết. Lao mình vào thật sâu con đường mòn, Thiệu thấy trước mặt có một ngã ba và một con sông nhỏ chắn lối. Không suy nghĩ được lâu, Thiệu giao mình xuống sông rồi gắng sức bơi qua. Nhưng vì thân thể kiệt lực, tứ chi đã mất gần hết sinh khí, thành ra là Thiệu bị cuốn xuống hạ nguồn, chìm dần vào dòng nước xiết. Xác của bà cụ Thiêm đứng trên bờ, hai tay khoác lại trước ngực với tiếng rít khẳng khặc đầy man dợ. Bắng đi một khắc sau, trong khi đám anh em nhà ông Dư đang chia nhau thành hai tốp, một tốp đi tìm người, một tốp đi tìm xác, thì ở căn nhà gần cuối làng có một sự việc ma quái đang diễn ra. Căn nhà đó là của gia đình bà Hóa. Bà Hóa năm nay ngoài lục tuần không chồng không con, sống cùng với một đứa cháu họ năm nay mới ngoài 15 tuổi. Cạnh căn nhà tồi tàn nơi hai bà cháu sinh sống có một căn nhà bỏ hoang đã rất lâu. Căn nhà này là của gia đình ông Tiểu. Mấy chục năm về trước, ông Tiểu dạo đó có một người con gái tên là Diệu. Vì độ tuổi với nhau, thành ra là Diệu và Hóa khi còn trẻ là hai người bạn tốt, đi đâu làm gì cũng có nhau như hình với bóng. Vậy mà đùng một cái, Hóa chết nổi ở cái ao sau nhà. Lúc vớt lên, thi thể đã cứng nhắc, da rẻ bượt bạt. Giờ đó dân làng chỉ đoán là Hóa ra đó để vớt bèo lợn, không may lên cơn động kinh và cắm đầu xuống ao. Sau cái chết nghiệt oan ấy, gia đình của ông bà Tiểu tan đàn xẻ nghé. Ông Tiểu lao vào rượu chè rồi chết vì căn bệnh kinh niên. Bà Tiểu vì quá xót con cho nên bỏ đi lang thang vạ vật. Cũng từ đó căn nhà bỏ hoang mấy chục năm, đến nay đã rất đỗi tiêu điều và chẳng có ai lai vãng. Quay trở lại thời gian hiện tại, bà Hoa đêm đó đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc vì bụng dạ quặn đau. Khẽ khàng vén mùng, bà xỏ đôi dép rơm và đẩy cửa đi thẳng ra vườn sau, cố gắng không gây ra tiếng động lớn vì sợ làm đứa cháu ở buồng bên kia thức giấc. Ra đến sau nhà, bà Hoa tiến thẳng đến hố xí rồi tụt quần ngồi xuống. Đại tiện xong, bà vò tờ lá chuối khô chùi cho thật sạch rồi đoạn kéo quần đứng dậy. Tiến lại bể nước mưa gần đó, bà vơi lấy cái gáo rửa rồi toan vụt gáo vào bể. Bể nước mưa nhà bà nằm sát bên cái ao hoang nhà ông Tiểu, nơi cô Diệu đã chết đuối khi xưa. Trong đêm trăng xuông và từng lớp sương mù đang bủa vây, tiếng ếch nhái bên ao kêu ộp ọp vọng sang đến ma mị, khiến cho bà Hóa chẳng dám nhìn lâu. Nhưng cái gáo rửa còn chưa vụt vào bể, chợt bà Hóa chết cứng tại chỗ. Bao nhiêu năm trên đời chưa bao giờ bà cảm thấy khiếp hãi đến nhường này. Bà đứng chết chân tại trận, hơi thở dồn dập nơi cổ họng, còn hết sức bình sinh trấn tĩnh lại, mà làm hai hàm răng vẫn va vào nhau lách cách. Đầm vào mắt của bà, ngay bên bờ ao, tại một mô đất cao, có một bóng đàn bà đang mặc đồ trắng, mái tóc rối tung, đang ngồi lù lù ở đó, ngẩng đầu nhìn con trăng đăm đăm. Bà Hóa khiếp đảm nhìn thẳng vào bóng người đó. Chính bà cũng không biết tại sao mình lại chôn chân tại đây, dù chống ngực đã đập thùm thụp. Đột nhiên cái bóng ấy đứng thẳng dậy, nhón gót chân đi ra hướng mảnh vườn xa xa, nơi cỏ dại mọc tùm vì đã mấy chục năm chẳng có ai dọn dẹp. Một cơn âm phong từ đâu sộc đến, gió thổi ù ù qua tai, thổi tung lá cây xào xạc bay quất vào mặt của bà Hóa. Bà Hóa cố gắng mở mắt rồi kêu: "Diệu, Diệu!" Cái gáo rửa trong tay rơi đánh cạch xuống đất, tiếng động dù rất nhỏ nhưng vẫn đánh động bóng người bên kia ao. Nghe thành ngầm ấy, cái bóng từ từ quay lại dưới ánh trăng trắng ngà và từng tầng lớp lớp sương mù đang răng. Bà Hóa cảm nhận được gương mặt tái nhợt đó, khuôn miệng đang nhai rau ráo một thứ gì đó màu đỏ, cùng hai cánh tay quắp lại trước ngực. Bà Hóa ha hốc mồm, thần trí như dại đi, có tiếng mèo kêu văng vẳng bên tai làm cho bà càng thêm khiếp hãi. Tưởng vong linh bạn mình đêm nay hiện về trần thế, bà Hóa nhũn người ngã ngửa ra đất. Dù đầu óc rất đỗi khiếp sợ, song bà vẫn cố gắng khấn: "Nam mô A Di Đà Phật. Diệu ơi, mày đừng hiện hồn về chiêu tao, tao sợ lắm." Vừa khấn, bà Hóa vừa thấy tai của mình ong ong, cả người nóng ran, đầu thì đau buốt. Ở bên kia, bóng người mặc đồ trắng đột nhiên chống hai tay xuống đất, khuôn mặt vô hồn với hai tròng mắt đen thui nhưng hai hốc đen xì dí sát xuống đất. Cái mũi hít hít khịt khịt như là loài chó săn mồi đang đánh hơi, và cứ như vậy di chuyển bằng tứ chi tiến thẳng về phía hàng rào nơi bà Hóa đang khiếp đảm tột độ. Cảnh tượng ma quái đó làm cho nỗi sợ bật ra thành tiếng. Nghe tiếng thét của bà Hóa, đứa cháu trai đang nằm trong buồng chợt tung cửa lao ra. Nghe tiếng chân chạy, bóng người kia hàng rào đột nhiên dừng lại, nhanh thoăn thoắt cái bóng bò lồm ngồm nhanh vào trong khoảng đất hoang rồi biến mất trong khoảng cỏ dại tùm. Về phần của đứa cháu họ, ra đến nơi thì bà Hóa nằm ngã ngửa ra đất, thằng bé hoảng quá vội dìu bà Hóa vào trong nhà. Bà Hóa tứ chi nhũn ra như mất hết sức lực, gắng gượng bám lấy vai của cháu nít đi. Hình ảnh kinh dị vừa giờ quá đỗi rõ nét, ám ảnh lấy bà. Đầu óc của bà như mơ hồ, hình như đang lên cơn sốt. Mắt của bà cứ hoa lên, viện vai cháu lần vào trong nhà. Bà ngồi quỳ xuống ghế thở hổn hển vì quá đỗi kinh sợ. Bên cạnh đứa cháu cũng lo lắng ra mặt. Cô làm cái gì mà rú lên vậy? Rồi đêm hôm cô không ở trong, còn ra bể nước làm gì? Trúng gió lan ra đó thì sao? Bà Hóa run rẩy thuật lại toàn bộ sự tình. Đứa cháu trai tuy mới 15, thế nhưng thân thể cao lớn, lại tinh thông mấy món ngõ gia truyền, và là đứa cực kỳ to gan. Nghe cô của mình đoán rằng bóng người đó là hồn ma người bạn cũ, thằng này phủ nhận ngay. Nó chạy sổng vào trong buồng, cầm theo con dao tâm, xách theo cây đèn dầu xăm xăm lao sang vườn bên, mặc cho bà Hóa khiếp đảm ngăn lại. Sục sạo bên đó một lúc, thằng bé quay lại giơ ra một mảnh vải trắng rồi căng thẳng nói: "Cháu đã lần theo hướng mà cô bảo, chẳng thấy hồn ma bóng quế nào cả. Có mỗi mảnh vải mắc vào một cái đám ga gai. Thế này khéo chẳng phải là ma đâu cô ạ. Có khi là đám trộm cắp nó rình rập chuồng gà nhà mình. Thôi cô đi nằm đi không mệt. Để mai cháu đi gọi đám ông nhẫn xây lại cho mình cái hàng rào thật cao là yên tâm." Quay trở lại với gia đình của ông Dư, đã mấy canh giờ trôi qua mà không tìm thấy thằng Thiệu, cũng như cái xác của bu mình. Cả nhà một lần nữa tụ tập ở sân nhà, dùng mình nhớ lại giấc mơ kinh dị và hình ảnh bu mình cầu cứu qua làn khói nhang. Ông Dư càng tin rằng bà cụ thật sự đã bị quỷ nhập tràng. Thế nhưng điều ấy ông chỉ dám giữ trong lòng, không dám hé răng ra với ai. Gia đình của nhà ông là danh gia vọng tộc trong làng, bây giờ hở ra việc bố ông chết rồi còn bị quỷ nhập. Tiếng xấu đồn xa, tam sao thất bản, chắc chắn sẽ có đứa gài đạp gia đình của ông. Chung suy nghĩ với anh mình, mấy người em của ông Dư cũng bần thần ra mặt. Cùng lúc đó trời chuyển mình, mây đen ở đâu kéo đến ùn ùn che mờ đi nhật nguyệt. Gió từ bãi đồng cạn thốc về từng hồi, kéo theo tiếng sấm rầm rĩ đến đinh tai. Ông Dư nhanh chóng hối cả đám vào nhà. Việc tìm người và kiếm xác đành tạm gác lại. Chỉ trong thoáng chốc, cơn mưa rào dội thẳng xuống mái ngói, bầu không khí oi bức chuyển sang cam màu mát mẻ và cuối cùng là lạnh giá. Bên trong gian nhà chính lúc này, anh em con cháu nhà ông Dư đang thẫn thờ ngồi bên nhau. Không khí trầm lắng bao trùm cả một mảng u ám. Ông Dư nhất thời cất giọng khàn khàn: "Chuyện lần này thằng Thiệu nó mất tích, và cái xác của bu mình chắc chắn có liên quan gì đến nhau." Ông Dư nói đến đây khuôn mặt không giấu nét căng thẳng. Ông tính nói thêm điều gì thế nhưng không còn tiện miệng nói ra. Trong góc nhà, bà Dư lúc này sợ sệt lên tiếng: "Cái thằng Thiệu nó đi đâu được chứ? Còn cả cái xác của bu, rõ ràng lúc ấy chúng ta nghe tiếng nó gào như là cắt tiết. Có khi nào xác bu mình bị thi biến rồi không? Người ta bảo là xác mất nhằm giờ độc, dễ bị thi biến lắm. Nói rủi ra..." "Bà đừng có nói hàm hồ." Ông Tứ, người em út trong nhà, cha của thằng Thiệu, thì tỏ ra lo lắng hơn: "Con em đẻ ra em biết, cái thằng Thiệu nó là thằng gan dạ có bản lĩnh, bản thân lại thông thạo mấy ngón võ gia truyền, chắc chắn không có sự gì diễn ra đâu. Cái mà em lo nhất đó là sáng ra người ta tới viếng, không thấy xác bu mình đâu thì họ thắc mắc. Cái việc này là việc cực kỳ hệ trọng, chỉ trong nhà được biết thôi. Họ ra đến tai xóm giềng gở ra thì chết. Bây giờ bác trưởng tính thế nào?" Chung quan điểm với em của mình, hai người còn lại đều nhìn ông Dư chờ đợi. Ông Dư trong mày suy ngẫm mấy giây rồi bảo: "Các chú tính phải. Theo tôi bây giờ cứ làm con hình nhân bằng rơm, đem bằng cho bộ đồ liệm và hạ vào trong quan tài, đem vải trắng để lên trên mặt thì chắc cũng không có ai nhận ra. Bây giờ chia nhau ra làm cho nhanh, giờ xỉu rồi, chẳng mấy chốc mà người ta sang viếng đâu." Trong khi đám anh em của ông Dư chia nhau ra chuẩn bị, thì ở con đường mòn băng qua cánh rừng dẫn sang làng Đông Lý, tiếp tục xảy ra một sự việc kinh hoàng. Trên con đường mòn nằm cách làng này không xa, một chiếc xe ngựa đang ỉ ạch lăn bánh. Người ngồi trên xe tay cầm nải ngựa chẳng ai khác ngoài ông Lẫm. Ông Lẫm là người làng này, sinh nhai bằng nghề buôn vải. Gia đình ông Lẫm có nghề nhuộm vải gia truyền. Đều đặn một tuần một lần, ông Lẫm đều đánh mẻ hàng xuống huyện nha giao bán. Đêm này về đến làng Đông Lý thì trời đi đùng chuyển mình. Ban đầu ông Lẫm tính tá thúc lại một quán trọ, xong nghĩ cho cùng thì từ làng Đông Lý về đến làng mình không xa, chỉ cần đi hết con đường mòn dài tầm 2 dặm là tới. Suy đi tính lại, ông Lẫm đánh xe về ngay. Đi được 1/3 quãng đường thì cơn mưa ầm ầm chút xuống. Ông Lẫm mặc cái áo mưa bằng lá cọ, đầu đội nón rơm, vừa đánh xe vừa đầm bầm chửi thề: Con đường mòn xuyên qua cánh rừng này ban ngày vốn âm u và ít người qua lại, nay lại gặp thêm mưa gió thì càng vắng lặng đến độ tiêu điều. Ban nãy cái đèn lồng treo ở đầu xe là nguồn sáng duy nhất, bây giờ đã tắt lụi vì mưa. Ông Lẫm đành phải dựa vào ánh chớp xẹt qua để điều khiển con ngựa. Con đường tắt này không gọi là quá dài, chỉ trên dưới 2 dặm, thế nhưng quanh co chứ không thẳng đuột một đường. Đêm mưa như vậy mà gặp những đoạn đường chắc chở gồ ghề, làm hành trình như là kéo ra thêm. Đang ra roi thúc ngựa thì đột nhiên con ngựa giờ chứng đứng cựng lại, nhất định không nhúc nhích lấy một bước. Là người đi qua con đường này đã mòn dép, ông Lẫm bỏ cây roi nhảy xuống rồi lẩm bẩm chửi thề một câu: mẹ tiệt sư nhà nó chứ, lại sạt đường rồi. Tiến lại kiểm tra, quả thật ông Lẫm đoán không sai. Cản bước chân con ngựa là một quãng đường sụt lún thành một cái hố to, khả dĩ không có cách nào để xe có thể qua được. Giờ mà đánh xe quay lại thì rất mất thời gian, hành trình ban nãy khéo thành công dã tràng. Cơn mưa lớn kèm với gió đại ngàn biến không khí lạnh đến tái tê da thịt. Ông Lẫm còn chưa biết tính sao cho hợp lý, ngay khi đôi mắt đang đảo láo liên, trời đồng phát hiện ra một lối mòn đâm vào trong rừng cây bụi. Suy đi tính lại, ông Lẫm đánh liều nải ngựa đi vào đó. Càng vào sâu con đường này trời càng tối hơn. Ông Lẫm cố gắng cho ngựa đi thật chậm để có thể nhìn rõ được một phương hướng. Dù trước nay ông đã nhiều lần đi qua cánh rừng này, thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên ông phát hiện ra cái lối mòn lạ hoắc mà ông chưa nhìn thấy bao giờ. Càng lúc con đường càng bé hơn, cộng với đó là những đám cỏ dại mọc ken đặc hơn bên ngoài kia, khiến cho chiều rộng của con đường ngày càng nhỏ. May mắn sao vẫn vừa đủ cho một chiếc xe ngựa đi vào. Ông Lẫm cứ nải ngựa đi theo con đường ấy, cuối cùng vẫn có thể thấy một tia sáng lờ mờ xa xa ở phía cuối con đường. Ông mừng rỡ rồi reo lên: may quá, đèn dầu ở nhà nào còn trong làng còn thắp, sắp tới nhà rồi trưởng ơi. Trưởng là tên của con ngựa đang kéo xe. Ông Lẫm mừng lắm ra roi thúc ngựa để chiếc xe đi nhanh hơn. Chiếc xe ngựa đang lao đi thì chợt con ngựa hí vang lên một tràng rồi dừng lại. Theo quán tính, cỗ xe vẫn lao đi, vô tình làm ông Lẫm bay ra khỏi càng xe, ngã cắm mặt xuống đầm đường lầy lội. Ông Lẫm hoảng hốt đứng dậy với thân thể ướt sũng, mũi xịt máu vì dập mặt vào một viên gạch. Đang tính quát tháo con ngựa, trời đồng chết đứng khi thấy một thứ gì đó còng còng vượt lao vụt vào một bụi rậm. Nỗi giận dữ trong lòng ngay lập tức tan biến. Ông Lẫm căng mắt nhìn theo rồi thốt lên một câu: còn mẹ nó cái gì thế? Có căng mắt nhìn vào màn đêm thâm u, ông lão liên nhìn ráo rác, chợt nhận ra ở bụi cây ban nãy có tiếng động loạt soạt. Ông Lẫm rút con dao quắm đang đeo ở bên hông thủ thế rồi chậm chậm tiến lại. Một ánh chớp xuyên ngang xoay dọi con đường rừng u ám. Trong thoáng giây ngắn ngủi đó, ông lờ mờ nhận ra lấp ló sau đám cây dại có một cái dáng cầm cầm, hai tay quắp chặt trước bụng, thoạt nhìn qua chẳng khác gì một con khỉ già. Nhưng sẽ thấy tướng đi giống hệt người, cái bóng ấy lao vụt vào màn đêm, khuất xa tầm mắt của ông Lẫm. Ông Lẫm vẫn nắm chặt con dao phòng thân, nhưng tâm trạng đã bớt căng thẳng vì đó đoán là con khỉ nào đó sống trong rừng. Leo lên càng xe, ông đặt con dao ngay bên cạnh, đoạn ra roi thúc ngựa đi tiếp. Vì sợ lại cắm đầu xuống đất thêm lần thứ hai, ông Lẫm quyết định không đi nhanh mà vẫn giữ vững nguyên một tốc độ chậm chậm. Dẫu sao thì làng đã ở cách đây không xa, không sớm thì muộn cũng về tới, chẳng cần thiết quá phải vội vàng, tránh trường hợp lại gặp phải cái chuyện giống như vừa rồi. Chiếc xe cứ như vậy chậm chậm đi, về sáng mà ông Lẫm ngỡ là ánh đèn dầu của nhà nào đó trong làng cũng đã dần rõ. Thế nhưng ngay khi tiến lại gần, ánh sáng đo đỏ ấy chợt biến mất, mà đêm tăm tối cùng với cơn mưa vẫn bủa vây như là một bức màn. Cuối cùng khi mà chiếc xe tiến sát đến nơi ban nãy ánh sáng phát ra, chợt một khung cảnh hoang dợn hiện ra, khiến lông tóc của ông Lẫm đều muốn dựng đứng. Đó là suy đoán ban nãy của ông đã sai. Nơi đây không phải làng ông, cũng chẳng có căn nhà nào hay ánh đèn nào cả, chỉ là mấy ngôi mả bằng đá ong nằm trơ trọi cạnh con đường mòn. Đang trong lúc hoang mang, trời đông Lẫm nghe thấy tiếng cười hí hí vang lên ngay bên phải đường, cùng với đó ánh chớp tiếp theo lóe lên. Trong một phần vặn dây ấy, một bóng người lao vụt lên hướng ông từ chỗ bần nãy tiếng cười phát ra. Đôi tay cỏ queo như là hai khúc củi mục kề chặt lấy đầu của ông. Hai ngón cái với cặp móng sắc nhọn đâm thủng nhãn cầu, khiến cho máu tươi rỉ ra chan hòa. Hàm răng nhọn lườm chườm há ra bập lấy cổ của ông. Giật mình lại sau một tảng thịt bị xé đứt, ông lẫm ngã ngửa ra đằng sau vì tiếng thét kinh hoàng. Trước khi chết vì mất máu, ông vẫn cảm nhận được cơn đau tột cùng ở ổ bụng khi bị rạch nát và đám ruột lòng bị móc ra đùn thành một đám, kết cục đã bị tống nghít vào khoang miệng lởm chởm răng nhọn. Đầu giờ thìn nhằm 7 giờ sáng, trong cơn mưa ẩm ẩm xối xả, đám ma nhà bà cụ Thiêm vẫn được cử hành. Hôm nay đám anh em của ông Dư ai nấy đều mệt rũ người sau một đêm thức trắng. Thế nhưng trên nét mặt ai nấy đều hiện rõ nét căng thẳng tột cùng. Không lẽ ngay trong đám ma của bố mình mà lại thông báo với dân làng rằng cái xác biến mất? Ngoài việc gây ra một nỗi sợ kinh hoàng thì còn gây ra nhiều lời đàm tiếu với ác ý nhắm vào gia đình. Càng nghĩ càng quẩn, đến lúc này ai ai cũng chỉ mong đêm nhanh xuống để tiếp tục túa ra tìm xác, cũng như đã tìm tung tích của thằng Thiệu. Nhưng đến đêm thứ hai thì mọi thứ càng đáng sợ hơn đêm đầu tiên gấp vạn lần. Và lần này con quỷ đem cơn gió lạnh tanh mưa máu đến với gia đình của anh chị Khảm. Thời gian khi ấy đổ về tầm nửa đêm, cơn mưa tầm tã mới tạnh lúc chiều, nhưng chẳng hiểu sao bầu không khí lại nhanh chóng quay về, cảm giác oi bức ngột ngạt. Gia đình của anh chị Khảm không phải là người gốc làng này. Sau khi lấy nhau, cả hai mới dọn về đây, mua lại mảnh đất của bà thím ruột và dựng cửa làm nhà. Vì chị Khảm mới đẻ con chưa lâu, thành ra đập bà thím cũng túc trực lại nhà để tiện đêm hôm đỡ đần. Hai vợ chồng anh chị Khảm cùng đứa con mới sinh nằm ở buồng bên phải, trong khi đó bà cô nằm ngủ một mình ở căn buồng kế bên. Thời gian chậm chậm trôi từng khắc nặng nhọc. Đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì tiếng kèn kẹt vọng tới. Chị Khảm mở bừng cả mắt, bên cạnh chị anh Khảm vẫn còn nằm nghiêng, tấm áo bạc màu đã rin rít mồ hôi vì trời đêm nay hầm hập nóng bức. Nghe tiếng động, chị Khảm giật mình choàng tỉnh, mắt hé nhìn ra cửa buồng bà thím. Vị trí nơi chị nằm có thể quan sát trọn vẹn căn buồng bên kia, cũng như bao quát hết đường gian nhà ngoài. Qua ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn bên trên bàn thờ và qua tấm màn che ngăn cách cửa buồng, chị Khảm nhau mày nhìn kỹ thì thấy một bóng người đang đi đại trong nhà. Cái bóng ấy nhằng nhắc người thím ruột, kiểu đi cũng nhẹ nhàng, chắc mầm là thím mình dậy đi tiểu đêm. Chị Khảm cũng chẳng bận tâm, chỉ quay mặt vào bên trong vòng tay vén lại mảnh tã cho con của mình, mà không nhận ra bóng người bên ngoài đang áp sát lại cửa buồng, mắt chừng chừng ném về chiếc giường nơi mà ba người đang nằm. Gương mặt của kẻ đó toát lên một vẻ ác độc cực độ. Trong khoang miệng cái lưỡi thè ra thầm lầm, nhất dãi nhỏ lệch tạch xuống nền nhà từng đám. Băng đi một lúc sau, chị Khảm lại trao mày mở mắt. Bên cạnh chị anh Khảm vẫn còn nằm im trên giường, mặt quay ra hướng cửa sổ nhìn ra vườn sau. Trong miệng không ngừng phát ra những tiếng rì rầm dường như đang ngủ mê. Chị Khảm trằn trọc cố dỗ giấc ngủ, thế nhưng không tài nào nhắm mắt. Trong nhà không một tiếng động, nhưng có một thứ mùi thối khắm sộc vào trong buồng, làm cho chị lợm giọng. Chẳng hiểu sao anh Khảm vẫn ngủ ngon lành cho được. Càng lúc mùi thối khắm ấy lại càng theo gió sộc vào qua ô cửa, làm cho chị Khảm không sao ngủ nổi. Dù hai mắt đã cay xè và thân thể mệt rũ sau một ngày chăm con, thế nhưng chị vẫn nhất định phải chống tay dậy, tính kiểm tra xem có xác con chuột hay con cốc nào chết ở gần cửa sổ hay không. Thế nhưng còn chưa kịp chống tay ngồi dậy, lẫn trong tiếng gió vi vút luồn nơi đầu nhà, chị Khảm chợt nghe có tiếng chân ai đó đạp trên lá khô. Định thần nghe ngóng thì tiếng động đó phát ra từ vườn sau. Chị Khảm đứng hồn nằm im chờ đợi, mắt đầm đầm dõi ra ngoài khoảng vườn im ắng, thế nhưng chẳng có gì lạ. Chị chau mày rồi lẩm bẩm, chắc là gió lùa lá khô cho nên mình nghe nhầm chăng. Nhà có 4 người thì tất cả đều trong nhà rồi, làm gì còn ai thức mà giờ này đi lại bên ngoài chứ. Chị Khảm yên tâm với suy nghĩ của mình, thế nhưng chưa được 3 nhịp thở thì tiếng động đó lại vọng tới rõ một một. Lần này tiếng chân người đạp trên lá khô có xu hướng gấp gáp hơn. Chị Khảm xanh mặt luồn tay qua lay chồng dậy rồi sốt sáng nói, mình ơi, dậy em bảo. Đang trong giấc ngủ ngon lại bị vợ lay dậy. Anh Khảm cố nhíu mắt của vợ rồi lại nhắm ngay vào lề nhà nói. Canh mấy rồi? Vẫn còn sớm mà, thức dậy làm gì sớm thế? Qua canh ba rồi, dậy mau đi. Có cái gì đó ghê gớm lắm mình. Anh Khảm xoay người nằm nghiêng và nhăn mặt đáp. Thì mình cứ kể đi, tôi đang nghe. Sao không đợi đến sáng mai thì kể? Giữa nửa đêm đánh thức người ta là thế nào? Mình ơi, hình như có ai đó đi lại ở vườn sau đó. Em nghe rõ ràng có tiếng bước chân hay là trộm? Trộm nào mò vào nhà mình giờ này? Lợn gà nhà mình bắn sạch, có cái gì đâu để chúng rình. Không mình ạ, rõ ràng có tiếng bước chân ai đó đi ở vườn sau đó. Em sợ lắm. Câu cuối cùng chỉ cảm nói trong nước mắt nghẹn ngào, làm cho anh Cầm mùi lòng không dám ngủ nữa. Bưng một tiếng thở mạnh, anh Cầm mệt mỏi ngồi dậy. Đang tính nói mấy câu trấn an vợ, chợt anh Cầm cũng giật mình khi nghe tiếng cười khanh khách vọng tới từ vườn sau. Tiếng cười đó cứ ma quái kiểu gì và cực kỳ chân thực. Ngay lập tức anh Khảm á khẩu nhìn vợ, rồi lại quay ngoắt ra vườn sau. Bước nhanh khỏi vườn, anh Khảm chộp lấy thanh gỗ rồi dặn vợ của mình nằm im, trong khi tự mình ra vườn sau xem xét. Vườn sau của gia đình anh tương đối rộng, bên trong trồng nhiều cây ăn trái. Cả đám đất nơi cuối vườn còn chưa sử dụng, cho nên cỏ mọc tùm. Sát đó có một cái ao nhà hàng xóm. Vừa đi anh Khảm vừa hắng giọng cố gắng đánh động để tên trộm biết gia chủ còn thức mà không dám manh động. Nhưng đến hết tuần một vòng cũng chẳng thấy ma nào bén mảng vào nhà mình. Đang đứng bần thần nhớ lại tiếng cười khanh khách ban nãy, chợt đời nhà trên tiếng gào thê thảm của vợ anh vang lên. Hoảng quá, anh Khảm chạy sộc lên. Lên đến nhà thì cửa chính cũng đã mở tung. Bên trên giường chị Khảm đang nằm chết nghẹo cổ, nửa thân dưới ở trên giường, nửa thân trên vắt xuống đất, hai mắt mở trừng trừng vô hồn. Trên giường cái chiếu cói rối tung, mùng màn bị giật đứt. Đứa con mới sinh được 4 tháng đã mất tâm mất tích. Qua khiếp đảm, anh Cảm lao nhanh sang buồng của bà Thím tính đánh đậm. Nhưng bên kia buồng, bà Thím cũng đã bị vặn cổ chết, hai mắt cũng trợn ngược, hình như trước lúc chết đã chứng kiến điều gì đáng sợ lắm. Nỗi kinh hoàng hoảng sợ và đau đớn tột cùng, anh Khảm rú lên lao nhanh ra vườn sau, quyết tâm tìm cho bằng được hung thủ. Mới lao ra vườn sau, anh tá hỏa tam tinh khi nghe tiếng của trẻ con khóc lên. Cộng với tiếng khóc nơi cuối vườn ấy, anh thấy có một cái bóng đen vội vã nhảy xuống cái ao của nhà hàng xóm. Rồi từ lúc đó tiếng khóc im bặt. Bắn đi cho đầy 1/3 khắc sau, tại một cái chòi nằm cách nhà của anh chị Khảm một đoạn xa. Đó là cái chòi canh ao cá của gia đình anh Nùng. Gia đình của anh Nùng có một cái ao cá rộng chừng 5-6 đất. Đợt này sắp đến độ thu lưới, vì sợ đám trộm cắp mò vào đánh trộm cá, thành ra đêm nào anh Nùng cũng ra đây nằm canh. Nhưng mỗi đêm anh Nùng tiếp tục châm đuốc đi tuần một vòng quanh ao. Hai con chó to như là hai con sói nằm ngay ở dưới chân chõng, dường như là đã quá quen với việc đi tuần vào mỗi đêm, nên khi thấy chủ dậy thì mừng rỡ vẫy đuôi. Một chỗ hai chó lững thững rời chòi đi ra hướng bật đất nơi có một cái bụi che to tùm. Đang thần thơ đi thì chợt hai con chó bỗng nhảy ra chắn trước mặt chủ. Trong đêm tối, đôi mắt của chúng chừng chừng ngó nhìn về hướng một lùm cây rồi bỗng sủa vang lên. Chó thấy mèo hoang hay chuột đồng thì sủa lên là việc bình thường, nhưng đêm này hai con chó như phải bà cứ gầm gừ điên dại làm cho anh Đồng cảm thấy rất đỗi kỳ lạ. Má con dao quắm đang dắt bên nông, anh Đồng cầm chắc thủ thế rồi tiến lại một cách dè chừng. Còn cách lùm cây độ 15 bước chân, qua ánh trăng mờ anh Đồng có thể thấy bóng dáng của một người đàn bà mặc đồ trắng, toàn thân ướt sũng đang bế một đứa bé trai. Bàn tay của bà già không ngừng cào mạnh vào bụng của đứa bé, nhưng không hề nghe tiếng đứa bé gào khóc. Trong khi đó hai con chó càng lúc càng sủa lên dữ dội. Bản thân là một người cứng bóng vía, anh Đồng không hề tin trên đời này có ma quỷ. Sợ thích cảnh này, anh liền quát to. Này cái bà kia, bà làm cái gì đêm hôm còn lén vào áo cá nhà tôi? Đứa bé nó làm gì nên tội mà bà đánh đập nó hành hạ nó vậy? Nghe tiếng nói, bóng của người đàn bà quay lại nhìn anh Đồng chừng chừng, cái lưỡi tím ngắt thầm xuống lắc lư trước ngực. Cảnh tượng bàn tay đẫm máu lôi bộ lòng đứa bé ra làm cho anh Đồng bay sạch hồn vía. Trong phút chốc cả chủ lẫn chó mạnh ai người nấy tháo chạy. Tiếng gào của anh Cảm ban nãy đã làm dân làng ùn ùn kéo sang. Nay lại nghe tiếng rú thất thanh vọng tới từ cái ao cá nhà anh Nùng, khiến dân trong làng tiếp tục ùn ùn chạy tới như ong vỡ tổ. Sau khi nghe anh Nùng khiếp đảm thuật lại, đám người hỏi nhau đốt đuốc tiến ra bờ ao, nơi bãi đất cạnh lùm cây. Xác của thằng bé con anh Cảm với ổ bụng bị moi sạch tim gan phèo phổi nằm chết ở đó. Tin đồn làng này có giống ma quỷ cũng từ đó mà dấy lên. Bầu không khí ngay lập tức vương một màu u ám rợn rợn. Nạn quỷ nhập tràng ăn thịt người tại gia đình của bà cụ Hậu mấy chục năm trước nay lại được dịp khơi lên. Nhưng những cái chết vẫn còn chưa dừng lại ở đó. Trong khi dân trong làng còn đang hoảng hốt tụ tập tại nhà anh Khảm, thì tại một con đường vắng nằm ở cuối làng, có một người đàn bà đang cắp thúng đi tới. Người đàn bà này ở tận bên tổng quán văn, vì có việc đi đến huyện nha thành ra phải khởi hành từ sớm. Lúc qua làng này thì cũng là lúc dân trong làng đang tụ tập ngoài đình, phần vì không biết trong làng có nạn quỷ ăn thịt, phần vì việc đi đêm về hôm với bà ta sớm đã thành lệ. Vậy nên người đàn bà cứ xăm xăm bước đi. Đến một bãi đất hoang trong làng, người đàn bà bí tiểu cho nên hạ cái thúng xuống, nhìn trước ngó sau thấy cạnh đường có một căn nhà bỏ hoang. Người đàn bà bước vội lại chọn mấy một lùm cây cao rồi vạch quần đi tiểu. Đang sung sướng xả lũ thì chợt những tiếng động lạ thu hút sự chú ý. Trong đêm trăng mờ yên nắng tại một căn nhà nhỏ hoang cách nghĩa địa không xa, từng tiếng rồn rồn rắc rắc vang lên sẽ tan màn đêm thinh lặng. Con trăng ban nãy còn sáng vằng vặc, nay lẫn trong tầng mây, chỉ hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt. Thế là không nén nổi tò mò, bà này tiểu xong thì vội vàng kéo váy lên, rồi lần mò tiến lại quan sát. Bầu không khí tranh tối tranh sáng ấy, dù rất mơ hồ, song cũng đủ để soi tỏ cảnh tượng máu me đang diễn ra dưới mái ngói đục sụp. Cạnh một đống gạch vỡ, một cái bóng đàn bà tóc tai xõa rũ rượi đang lối hối quay lưng ra hướng cửa. Đôi tay quòng queo đang cầm khư khư vật gì đó đưa lên miệng. Từng tiếng thở hồng hộc như là trâu đầm, xen lẫn tiếng nhai nhóp nhép không ngừng vang lên. Không khí sực lên một mùi tanh tanh. Sắc mờ của đêm trăng u ám đó như là loang đỏ một màu máu. Mọi thứ chung quanh như dừng lại, tất cả căng ra chứng kiến hình ảnh man dợ đang diễn ra. Bên trong khoang miệng của người đàn bà, một con gà trống đang bị gặm nham nhở. Cổ bị cắn nát đang ngoẹo đi một bên, buông lỏng vô lực. Lẫn trong từng đường dây máu thịt loằng ngoằng còn nguyên cả đám lông gà, người đàn bà hùng hục cắn xé, khoang miệng nhúng đầy máu tươi với ánh mắt thỏa mãn tột độ. Có tiếng cú mèo gọi hồn văng vẳng lên trong đêm. Người đàn bà buông con gà ngẩng mặt nhìn trăng rồi giống lên một tràng. Thanh âm chứa đầy sức nặng đó vọng lên không trung, tan loãng vào trong màn sương mù đang tầng tầng lớp lớp bao phủ. Thế nhưng mà điều làm cho người đàn bà nấp sau bức tường siêu vẹo cảm thấy kinh khủng nhất, đó là trên cổ bóng người mặc đồ trắng kia có một bộ lòng ruột vắt ngang còn đẫm máu. Chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng đó, theo phản xạ, người đàn bà kinh khiếp lùi người, đưa bàn tay lên áp chặt vào mồm. Thế nhưng cơ bụng đã cuộn lên từng cơn, để thức ăn trong dạ dày dâng lên đến tận cổ họng. Không thể chịu đựng nổi nữa, bà này cúi đầu xuống rồi nôn thốc nôn tháo. Bà này thở dốc vì mệt, nước mắt nước mũi giàn giụa, miệng cảm thấy chua loét sau khi nôn. Khiếp hãi quá độ vì cho rằng mình gặp ma, bà này mới lùi dần rồi tính bỏ chạy. Nhưng đứng lúc quay lại sau, từ trên cành cây xoan đào mọc gần đó có bóng trắng lao vút xuống, cùng với tiếng rít kinh hồn. Người đàn bà bị cái bóng vật ngã xuống đất, chưa kịp hét lên tiếng nào đã bị vặn gãy cổ. Quay trở lại đình làng, một cuộc họp được diễn ra trong không khí cực kỳ căng thẳng. Đến lúc này người ta đều khẳng định 10 phần là trong làng này có quỷ dữ ăn thịt. Theo lệnh của chánh, người ta theo từng túp trở về nhà, mặt mày ai nấy đều căng thẳng tột độ. Có thể xa xa nơi cánh rừng trong một bãi đất hoang, một bãi đồng rộng, cũng có thể ngay sát bụi rậm ven đường, ngay sau đống chôm vải xứt mẻ hay mấy phiến đá nhấp nhô, con quỷ có thể ẩn thân ở đó. Giờ này cảnh giác là điều tiên quyết giữ đấy tính mạng. Trở về từ đình làng, đám anh em của ông Dư mặt mày ai nấy đều sắm ngoét. Về đến nhà, cả đám hơn 20 người ngồi lại bàn bạc với nhau. Người em thứ xanh mặt rồi đề nghị: "Bác trưởng ơi, có khi nào..." Ông Dư âu sầu nhìn đám anh em con cháu rồi gật đầu vì đã hiểu ý em của mình. Từ sau cái đêm cái xác của bố ông biến mất, liên tiếp những cái xác chết diễn ra trong làng. Nghe qua miêu tả thì đích thị xác đó là của bố ông, chứ chẳng ai vào đây. Vậy là điều mà ông Dư lo lắng nhất đã trở thành sự thật. Bố ông đã bị quỷ nhập tràng, tự bật nắp quan tài sống dậy rồi đi gây hại trong làng. Nỗi ám ảnh về câu chuyện của bà cụ hậu hóa quỷ năm nào nay lại dấy lên trong tâm khảm. Thế nhưng giờ đi báo cho đám cụ tránh thì cũng không biết như thế nào cả. Rồi còn danh tiếng của bà cụ lúc sinh thời, còn uy tín của gia đình ông. Hở ra cái làng này nó lại bảo nhà ông ăn ở thất đức, rồi ma quỷ nó tìm về, sau này làm sao ông ngẩng mặt lên để sống. Đang ngồi đẫn đờ nhìn ra màn đêm, chợt hai mắt của ông Dư sáng rực. Ông bấu lấy vai của ông Tứ em mình rồi thốt lên: "Ôi chúng mày ơi, ai như là thằng Thiệu nó về kìa." Cả đám sừng sốt nhìn ra ngoài, cũng là lúc Thiệu đi vào đến trong. Đi cùng Thiệu còn có một người đàn ông độ ngoài thất tuần, dáng dấp gầy gò, thân hình hom hem, vai khoác một cái đàn cỏ cũ kỹ. Nhắc qua điều bộ hệt như là một ông lão hành khất. Ông Tứ thấy con còn sống thì mừng quá lao vụt ra sân, vấp té ở bậc cửa làm trông cày mặt xuống, thế nhưng rất nhanh lại vụng dậy ôm chầm lấy con. Cả nhà gặp nhau mừng mừng tủi tủi rồi kéo nhau vào nhà. Qua làn khói thuốc lào cuộn đặc và hơi tràn đắng chát, Thiệu thân hình bạc nhược, mặt hốc hác, sâu riêng lẩm chẩm kinh hãi thuật lại toàn bộ sự việc mà quái điểm ấy. Kể xong Thiệu quay sang rồi giới thiệu: "Đêm đó con bị cuốn xuống hạ nguồn, may có cụ Túc đây cứu vớt, nếu không chắc con cũng thành ma chết oan ở dưới đáy sông rồi." Đám anh em của ông Dư nghe xong thì hít lời lạy tạ, nhưng ông cụ Túc đi thẳng vào vấn đề: "Công thứ cho tôi hỏi thẳng, sau khi mà bà cụ bật nắp quan tài sống dậy thì làng này có cái sự gì không? Đại để như là có việc chết chóc, nhẹ thì mất gà mất chó, nặng thì có bị ai đó bị hại không?" Đám anh em của ông Dư ngơ ngác nhìn nhau. Đột nhiên bà Dư ôm mặt khóc thống lên, kể sạch sành sanh vì bà đã quá sợ hãi. Nghe xong ông cụ Túc đề nghị: "Nhà ông có thể cho ta xem qua lòng quan tài được không?" Đám anh em của ông Dương hết sức ngạc nhiên, nhưng cũng vẫn dẫn lối cho ông cụ ra sau hậu viên, nơi có quan tài quản thê bu của mình còn đặt im trong đó. Mấy ngày nay vì sợ việc cái xác biến mất bị dân làng phát hiện, thành ra bên trong quan tài vẫn được đặt một con hình nhân bằng rơm, thân mang vải liệm và che vải miệng lên trên mặt như thật. Tiến vào trong gian nhà, cụ Túc bảo anh em ông Dư mở nắp áo quan. Sau khi bê con hình nhân bằng rơm, cụ Túc dọi bó đúc vào trong lòng quan tài rồi khịt khịt mũi. Đột nhiên cụ thẳng thốt phán một câu xanh dần: "Quỷ nhập tràng rồi." Cả nhà của ông Dư đều đã tính đến việc ấy, thế nhưng mà nghe đến bốn chữ thoát ra từ miệng của ông cụ, ai nấy đều khiếp đảm rùng mình, thế nhưng vẫn bán tín bán nghi. Cụ bảo: "Sao ạ? Quỷ nhập tràng?" Ông cụ liền gật đầu rồi bảo: "Nhà ông có điều không biết, lúc người bị nhập đã chết hẳn, thì đêm đó trong nhà nghe như là tiếng mèo đuổi chuột, tiếng bình bông bị vỡ, hoặc chén bát để trong kệ cũng tự nhiên nứt vỡ. Gia đình nào có người bị quỷ nhập tràng thì không khí bao giờ cũng có cảm giác lạnh lạnh, thoang thoảng mùi hôi thối. Cho dù ở nhà có lau dọn sông hương cỡ nào đi nữa thì cái mùi ấy vẫn ám vào quần áo đầu tóc, ba ngày cũng chưa tan. Thêm việc xác bị quỷ nhập tràng ở nơi nào thì sau khi cái xác rời đi, chỗ đó có nước vàng nhớt, hôi thối động vũng. Nhờ ông xem lại mà xem." Cả đám mon men tiến đến gần, thấy tấm vải lót trong lòng áo quan còn một vũng máu vàng xịt ngấm qua thứ vải, mặt mày ai nấy đều thất kinh. Ông Dư sau khi sốc lại tinh thần thì mới lên tiếng cậy nhờ: "Bẩm cụ, cụ biết rõ điều ấy, liệu chẳng hay có thể giúp gia đình tôi giải quyết chuyện này không?" Cụ Túc trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó rồi gật đầu bảo: "Cái giống loài này sau khi nhập xác người ta, khi cái xác bước lên kẽm gai, miếng chai đâm thủng thịt nhưng vẫn không hề hay biết, cũng không có cảm giác đau đớn. Vậy nên việc dùng bao kiếm chém nó có khi chả chết. Có tổng cái bên có gia đình bị quỷ nhập tràng, làng ấy hỏi nhau quay giết, thế mà chém dùng đầu xuống đất, cái đầu nó vẫn kêu gào ầm ĩ." Ngừng lại một giây, cửa túc nhìn cả thầy đám người rồi trầm giọng nói tiếp. Một điều quan trọng nhất là quỷ nhập tràng không sợ bùa chú, ngũ lôi hoặc là binh gia. Chỉ có mật chú của chư Phật hoặc có chư tăng đạo hạnh tụng kinh cầu nguyện cho nó mới xuất ra. Trước đây sư đệ của ta có đi trịnh bệnh cho một đạo hữu, đến nơi mới biết bà ta đã trở thành quỷ nhập tràng. Cứ kiếm xó tối mà ngồi, hai con mắt trong bóng tối sáng long lanh, không khí xung quanh thì hôi thối và lạnh lẽo. Sư đệ ta cứ làm phép chỉ tà nhưng chẳng thấy bà ta có động tĩnh gì cả. Cho đến khi mà ta đến chuyển sang Nga chỉ đại bi chú, công năng thấy rõ, bà ta tỏ vẻ sợ hãi bị tay nép mình vào góc nhà. Một nén nhang sau thì bà ta chết. Sau đó thì cái xác phải đem đi thiêu ngay, cho cốt thì dài xuống sông mới hết kiếp nạn đó. Kể đến đây cụ Túc lại nói thêm. Bây giờ gia đình con muốn xử lý nạn quỷ nhập tràng thì điều tiên quyết là phải tóm được cái xác đã. Việc này nếu không làm được thì e là họa to. Dân làng nhất là trẻ con sẽ bị xé xác ăn thịt. Gia đình của ông thì làm ăn tất suy sụp đổ vỡ. Nặng hơn là đi tha phương cầu thực, con cháu đời sau ắt điên đảo. Ông Dư khiếp đảm quỳ xuống vái cụ Túc như đã tế sao. Cụ Túc nhầm tính điều gì đó rồi bảo. Không giống các vị thần thường thích thể xác thanh tịnh, đồng nam đồng nữ, đối tượng nhập vào quỷ nhập tràng thường là người lớn tuổi, có gia đình thể xác bệnh hoạn, thần khí uế nhược. Cái giống này không có trí não, chỉ ham mê máu tanh thịt sống, bây giờ muốn bắt nó cũng dễ. Không chậm trễ, cụ Túc Túc này liền lệnh cho anh em của ông Dư hỏi nhau để mấy con lợn sau chuồng đem ra để mổ bụng. Mấy cỗ ruột lòng đó đem bò vào cái thau, máu tươi hứng vào ba cây thầu khác. Sau đó cụ sai đám người đi chặt về thật nhiều dây leo cố gai. Chuẩn bị xong xuôi, cụ cùng thằng Thiệu chuẩn bị thêm một ít đồ nghề. Sau đó hai người cùng ba đứa anh em của Thiệu kéo nhau đi luôn. Dặn đám anh em ông Dư ở lại nhà đóng chặt cửa nẻo, liền nhàng cầu khẩn hồng ơn của tổ tiên. Sẽ đến đầu làng, cụ Túc bảo đám anh em của Thiệu cứ đi 10 bước lại múc một bát máu lợn tưới xuống đường. Cứ may đêm nay dân làng khiếp hãi, đóng chặt cửa nẻo nên chẳng ai biết sự việc đang diễn ra, cả thuận lợi hơn cho kế hoạch dụ quỷ. Tới hết bà thầu máu lợn thì cũng đến cuối làng. Trong một bãi đất hoang, ba bộ ruột lòng đẫm máu đã được vắt lên cành cây xoài. Chung quanh cây xoài và cành xoài, cụ Túc lệnh cho răng rất nhiều dây leo có gai nhọn chung quanh. Thêm mấy tấm lưới trong buộc hàng trăm móc câu sắc nhọn, rồi bảo cả đám núp đi. Nửa khắc sau, đám anh em của Thiệu thiếu điều rú lên khi thấy bà nội của mình xuất hiện. Bà cụ bò cả bằng tứ chi, mặt ngước lên ngó đông ngó tây, mũi khịt khịt như là đánh hơi, cùng tiếng cười nghi nghi vang tới. Hàm răng của bà già bên trên 100 tuổi nay mọc lởm chởm, cứ bà bầm vào nhau từng tiếng côm cốp. Bộ áo liệm trên người đã rách toạc và thấm đẫm máu, vệt máu đọng lại thành vết nâu sẫm. Khực lại mấy giây khi thấy đám ruột lòng còn tông tải nhỏ máu vắt trên cành cây xoài, bà cụ sáng rừng hai mắt, kêu lên nèng ép bà phi thân tới. Nhưng cái bẫy của Túc răng ra làm cho bà cụ bị cản lại. Ngó lên hướng ấy, đám anh em của Thiệu kinh hãi tột độ khi thấy thân thể của bà nội mình đang bị dắt vào đám lưới với hàng trăm móc câu. Chân tay bị đám dây leo có gai sắc nhọn móc chặt. Trong bộ dạng kinh dị đó, bà cụ đang ra sức dãy giụa hòng thoát thân. Nhưng càng dãy thì gai nhọn càng cào vào trong lòng ruột, móc cầu càng ghim sâu vào da thịt. Cổ họng của bà cụ lúc này không còn là tiếng người, không còn là thanh âm trong trèo hàng ngày, mà là tiếng kêu ép ép quá đỗi kinh dị. Đúng lúc này thì cụ Túc mới lao sao, cụ ngồi xếp bằng bắt đầu tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, tụng 10 lần liền và kết thúc bằng mật chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn. Ngay khi nghe mật chú Bát Nhã Tâm Kinh, con quỷ trong sắc của bà cụ gào lên dữ dội và tỏ ra nét đánh ác tột độ. Cho đến khi mà nghe thấy câu chú cuối cùng, con quỷ rú lên thoát xác, biến thành một làn khói đen thẫm bay lên. Chỉ đợi có như vậy, cụ Túc thủ sẵn cuộn dây thừng tẩm chu sa chuẩn bị ở nhà, quẩn mạnh về làn khói. Nhưng rất nhanh làn khói đen đó đã biến mất trong đêm mở trăng, cả đám lúc này đều mới tiến lại. Cụ Túc lệnh cả đám đem xác vào trong rừng thiêu luôn trong đêm để tiêu trừ tà khí còn sót lại. Sáng hôm sau, gia đình của ông Dư vẫn đem quốc quan tài đi chôn. Chẳng một ai trong làng biết trong lòng quan tài ấy, chỉ